Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Hun bầy, chương 635. Hun bầy cứ như vậy hơn một giờ rất nhanh liền đi qua. Trên quảng trường vứt bỏ truyền thống trận toàn bộ bị dỡ bỏ. E Tiểu Cầm đoán chừng, nếu như đem những này dựng truyền thống trận sử dụng vật liệu toàn bộ xuất thủ. Tối thiểu nhất có thể thu được 300 vạn tinh thần tiền tệ. Mà 300 vạn tinh thần tiền tệ đã có thể mua sắm một khung cùng Dạ Oanh không sai biệt lắm công. Năng chiến đấu cơ, mặc dù những này thương phẩm bày ra tại giao dịch hệ thống phía trên. Nhưng là cũng cần có người mua sắm mới được. Rời đi quảng trường, Đoạn Thu kiểm tra một hồi địa đồ liền cùng Tiểu Cầm hướng phía thành thị chỗ sâu tiến lên. Sau đó mục tiêu cũng không phải là truyền thống trận, mà là thành thị chỗ sâu một chút quân sự nơi trú quân. Có thể đem quân sự nơi trú quân xây dựng ở trong thành thị. Như vậy cái này nơi trú quân tuyệt đối phi thường hữu dụng. Đoạn Thu nhìn một chút địa đồ quyết định đi trước một cái sân bay nhìn xem Monster cái này sân bay. Tại trên địa đồ đánh dấu chính là có thể hạ xuống cỡ lớn không trung chiến tranh bình đài. Sân bay diện tích rất lớn, máy bay đặt khu vực cũng không ít, cho nên Đoạn Thu quyết định dây vào tìm vận may. Nói không chừng liền có thể tìm tới một chút chưa kịp rút lui máy bay chiến đấu. Ngay lúc này, cách đó không xa không trung bay tới một đoàn đen nghịt tử linh sinh vật. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên thấy không rõ là cái gì. Đoạn Thu cũng không muốn bị những sinh vật này hiện. Cho nên khi nhìn đến đám sinh vật này sau lập tức liền ẩn núp đến một tòa nhà lầu bên trong. Bất quá Đoạn Thu đánh giá thấp những này tử linh sinh vật. Tử linh sinh vật vậy mà cũng hiện Đoạn Thu, vậy mà trực tiếp đem Đoạn Thu ẩn núp cao ốc cho bao vây lại. Đoạn Thu biết tình huống không ổn, cho nên trực tiếp xuất ra ánh sáng thuộc tính trường kiếm chuẩn bị chiến đấu. Đây là Gun. Đoạn Thu thông qua che giấu phi cơ trinh sát thấy được những sinh vật này dáng vẻ. Cùng Gun ngoại hình, nhưng lại có cánh, chính là Gun, bất quá sẽ bay mà thôi. Ngươi cẩn thận một chút, bọn này Gun bên trong có lãnh chúa Tiểu Cầm nói. Minh bạch, Đoạn Thu nghe xong quyết định chủ động xuất kích. Đã bị hiện tự nhiên là chạy không được, còn không bằng tại nhà này kiến trúc bên trong đánh lén Gun. Tiểu Cầm tựa hồ lo lắng Đoạn Thu an toàn, cho nên một mực tại Đoạn Thu bên người nổi lơ lửng. Tay phải quang minh thuộc tính trường kiếm, tay trái uy lực to lớn ma pháp súng ngắn, Đoạn Thu độ rất nhanh, nhìn thấy Gun sau trực tiếp liền thêm vọt tới, tại Gun còn không có phản ứng tới thời điểm liền nhất kích tất sát. Trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Gun đầu lâu, bổ sung kiếm khí tiêu diệt linh hồn chi hỏa. Đen nghịt một mảng lớn Gun cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu con. Bất quá anh hùng nhiệm vụ cần đánh giết 1000 con. Hiện tại vừa vặn có thể hoàn thành, cao ốc tổng cộng chia làm 7 tầng, Đoạn Thu tại 5 tầng, Gun ngoại trừ từ mặt đất lối vào tiến vào, còn có thể từ các tầng cửa sổ tiến đến. Bất quá cao ốc rất lớn, coi như từ cửa sổ tiến đến muốn tìm được Đoạn Thu cũng cần thời gian nhất định. Đoạn Thu du tàu tại 4 tầng cùng 5 tầng ở giữa. Săn giết tiến vào nhà lầu Gun, khi một con lại một con Gun xé toang, Gun bầy cũng cảm thấy không đúng. Tinh anh cấp Gun khác bắt đầu tiến vào nhà lầu. Đoạn Thu giải quyết phổ thông Gun cơ hồ là miểu sát. Nhưng là kinh nghiệm cấp bậc lại khác biệt, nếu như hai con tinh anh Gun đồng thời xuất hiện, Đoạn Thu mặc dù có biện pháp nhanh giải quyết. Nhưng là trong đó một con khẳng định xảy ra tiếng kêu. Dạng này liền bại lộ vị trí. Bất quá bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể chiến đấu. Tại giải quyết mấy trăm con Gun về sau. Đoạn Thu vị trí rốt cục bại lộ. Ngay sau đó phía ngoài Gun bắt đầu điên cuồng hướng phía bên trong phóng đi. Đoạn Thu cũng triệu hoán ra kiếm trận bắt đầu phụ trợ công kích. Chung quanh thi thể càng ngày càng nhiều. Đoạn Thu không thể không hướng phía dưới lầu thối lui, vẻn vẹn nửa giờ, Đoạn Thu liền giải quyết hơn 500 con Gun, 5 tầng cùng 4 tầng cơ hồ chất đầy Gun thi thể. Bất quá nhà lầu bên trong địa hình vừa vặn hạn chế lãnh chúa cấp hôn khác tiến vào. Bên ngoài mấy cái lãnh chúa cấp hôn khác bởi vì hình thể to lớn. Cho nên vào không được, chỉ có kinh nghiệm cấp bậc cùng phổ thông hôn mới có thể đi vào tới. Kiếm trận rất nhanh liền bị Đoạn Thu thu về, bởi vì quá tiêu hao năng lượng. Đoạn Thu cường giả đỉnh cao thực lực cũng tại thời khắc này sách thể hiện ra ngoài. Coi như không sử dụng kiếm trận, nương tựa theo tự thân độ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đại lượng hôn. Hôn căn bản là không đụng tới Đoạn Thu. Đoạn Thu không có mở ra ma pháp hộ thuẫn, mà lại trên thân cũng cơ hồ không có mặc trang bị. Toàn thân áo trắng, một thanh trường kiếm cứ như vậy tại nhà lầu bên trong giải quyết tiến vào ghoul. Nửa giờ sau ba tầng cũng cơ hồ chất đầy ghoul thi thể. Ghoul sau khi chết vậy mà tuôn ra vật phẩm, bất quá tỷ lệ phi thường thấp, mà lại tuôn ra đều là linh hồn tinh thạch, sau khi hấp thu có thể gia tăng tinh thần lực. Đoạn Thu cứ như vậy không gián đoạn chiến đấu một giờ. Đánh giết 1000 con tử linh sinh vật nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nhưng là phía ngoài ghoul tựa hồ vô cùng vô tàn, từ 5 tầng thối lui đến 1 tầng. Tòa nhà này phòng tràn đầy ghoul thi thể. Đoạn Thu tại 1 tầng giải quyết hơn 50 con ghoul sau đã không có địa phương lui. Hiện tại đường ra duy nhất chính là vọt tới bên ngoài. Bởi vì thi thể quá nhiều. Cho nên ghoul muốn tiến đến cũng cần thanh lý thi thể mới được. Đoạn Thu liền dùng thời gian này bắt đầu khôi phục. Sau 5 phút ghoul tìm được Đoạn Thu. Đoạn Thu sử dụng cao cấp khôi phục đan dược. Cho nên 5 phút đồng hồ cũng khôi phục rất nhiều thể lực. Là thời điểm đi ra. Kiếm trận cùng phía sau kim loại vũ cánh đồng thời xuất hiện. Kiếm trận hợp thành mạng lưới phòng ngự bảo hộ tại Đoạn Thu bên người. Sau đó Đoạn Thu cứ như vậy thêm từ cửa sổ vọt ra. Đi ra phía ngoài, Đoạn Thu liền thấy đếm không hết phi hành ghoul, ít nhất có 1 vạn con. Đoạn Thu xuất hiện cũng làm cho ghoul bầy sôi trào. Đếm không hết ghoul hướng phía Đoạn Thu lao đến. Đoạn Thu rất tỉnh táo, nhìn chung quanh hướng phía một tòa nhà lầu phóng đi. Ở bên ngoài khẳng định không được, cần tiến vào nhà lầu mới có thể cùng ghoul bầy chống lại. Bởi vì kiếm trận quan hệ, cho nên ghoul trong lúc nhất thời cũng đột phá không tiến vào. Đoạn Thu độ rất nhanh, mà lại là phi hành trạng thái. Kiếm trận tại thân thể chung quanh tạo thành kiếm võng. Bất kỳ cái gì tới gần ghoul đều bị kiếm khí rảo sát. Không đến 1 phút đồng hồ Đoạn Thu liền vọt tới nhà này trong đại lâu. Mà sau lưng ghoul tự nhiên cũng truy kích đi qua. Thân thủ triệu hồi ra tường lửa ngăn ở phía sau, Đoạn Thu hướng phía đại lâu nội bộ phóng đi, chỉ có tiến vào đại lâu nội bộ, nương tựa theo địa hình mới có thể cùng bọn này ghoul tiếp tục chiến đấu. Tiến vào cao ốc sau Đoạn Thu liền thu hồi kiếm trận. Dù sao kiếm trận quá tiêu hao năng lượng, sau lưng ghoul bầy cũng xông phá tường lửa theo sau, bởi vì chỉ có 1 cái phương hướng. Cho nên Đoạn Thu trực tiếp lấy ra súng tiểu liên liền bắt đầu xạ kích. Trước mặt ghoul rất nhanh liền được giải quyết, thi thể ngăn tại giữa đường ngăn cản phía sau ghoul. Đoạn Thu không có dừng lại, hướng phía những phương hướng khác cửa ra vào phóng đi. Lúc đầu Đoạn Thu nghĩ cứ như vậy đem ghoul bầy cho hất ra. Hắn từ cao ốc đối diện lối ra lúc đi ra hiện. Đã có ghoul tại chỗ này chờ đợi. Hết chương.